Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1578. Chương 1578. Mở ra. Không thể không nói, Hỏa Phượng tiên tử này thiên hạ thứ nhất tên tuổi, cũng không chỉ tại nhân tộc bên kia dễ dùng, liền xem như tại thượng cổ man tộc cũng đồng dạng dùng tốt. Nàng cái này đệ nhất cũng là không có chút nào tranh cãi. Từ đệ nhị Hách Liên Tà Nguyệt bắt đầu đến thứ tư Bạch Hổ Kiếm Thánh, thực lực của ba người này có lẽ chênh lệch không lớn, nhưng là Hỏa Phượng tiên tử tuyệt đối sẽ so với bọn hắn bất cứ người nào đều mạnh không ít. Hết thảy đều kết thúc, tất cả danh ngạch đều đã có thuộc về. Dù là rất nhiều thánh điện cao tầng đối kết quả này đều rất bất mãn, cũng đã không có cách nào. Ngày mai sẽ là mở ra bản nguyên chi địa thời gian. Ngày này đã chuẩn bị thật lâu, không có cách nào đổi. Thật muốn nháo ra chuyện gì đến, đem Bạch Vũ Triết cho gây gấp, Man Nghiêu thánh lệnh trực tiếp không cho, vậy bọn hắn tổn thất sẽ lớn hơn. Cái này một buổi tối đối với rất nhiều người mà nói chú định không ngủ. Rất nhiều người đều nháo tâm ngủ không yên, nhưng cũng không thay đổi được cái gì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, rất nhiều cao thủ tại thánh điện chỗ sâu tập hợp. Nghiêu Ma Thánh Giả, Bạch Hổ Kiếm Thánh, Thiên Hồ Tiên Tử, Nhập Vân Báo, Hồ Mạc Vũ tăng thêm một đám thánh điện người mạnh nhất đều toàn bộ trình diện. Còn có phần đến danh ngạch kia 8 cái vãn bối, tăng thêm một phần nhỏ tuổi trẻ thiên tài, cho phép tới quan sát. Không có ngày hôm qua náo nhiệt, bởi vì rất nhiều người đều không cho phép tới gần nơi này. Bất quá chỉ cần có thể đến, không phải cao thủ đứng đầu nhất, chính là nhất được xem trọng vãn bối. Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam hai người tự nhiên cũng ở trong hàng. Về phần 18 huyết vệ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, bọn hắn liền không có tư cách đến. Bất quá Độc Long Tôn Giả cũng tại, hắn tựa hồ y nguyên không quá yên tâm, sợ vạn nhất đối phương đổi ý, sửng sốt để Nghiêu Ma Thánh Giả đáp ứng hắn đến. Bất quá hắn rất yên tĩnh, cứ như vậy đứng tại tít ngoài rìa địa phương nhìn xem. Phía trước chính là một mảnh hỗn độn, không nhìn thấy bất kỳ sự vật gì, giống như bị cái gì đặc thù năng lượng cho che kín, cho người ta một loại vô cùng thần bí lại mênh mông cảm giác. Bạch Vũ Triết, Lạc Tử Lam, Long Nữ, Hổ Vân Dương, Cuồng Sư, Hồ Du Mưa, Rắn Độc Phong, Nghiêu Đá Xanh, cái này 8 vị trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật lúc này đã đứng tại kia một mảnh hỗn độn. Phía trước nhất vị trí, thần sắc trang nghiêm, một chúng thánh điện cường giả luôn cảm thấy có chút chướng mắt. Hết thảy chỉ có 8 cái vị trí, lại ngạnh sinh sinh bị nhân tộc cho lấy đi 2 cái. Cái này thật sự là một loại sỉ nhục, bất quá bây giờ nói cái gì cũng muộn. Nói thế nào thượng cổ man tộc kỳ thật cũng không có nhân tộc nhiều như vậy méo mó ruột. Mà lại bọn hắn điện chủ Nghiêu Ma Thánh Giả cũng tuyệt không cho phép bọn hắn làm ẩu. Bạch Vũ Triết trong tay Man Nghiêu Thánh Lệnh lúc này cũng đã giao đến Nghiêu Ma Thánh Giả trong tay. 5 khối thánh lệnh tản ra 5 loại quang mang lơ lửng giữa không trung. Nguyên bản tại Bạch Vũ Triết trong tay bình thản không có gì lạ Man Nghiêu Thánh Lệnh lúc này màu nâu quang mang bộc phát, cho người ta một loại vô cùng cảm giác nặng nề. Trước kia kia vết rỉ loang lổ đã sớm không thấy. Linh Hồ Thánh Lệnh dáng vẻ thì giống như kéo một cái đuôi cáo, nhìn qua rất là linh động lại thần bí, tản ra thanh sắc quang mang. Mà Mãnh Hổ Thánh Lệnh thì là tản mát ra một cỗ bạch mang, kim loại cảm giác đặc biệt mạnh, mang theo vô tận sát phạt chi khí. Kia là một viên hổ nha dáng vẻ, rất là sắc bén. Cuồng Sư Thánh Lệnh hồng quang mạn thiên, cho người ta một loại vô cùng cuồng bạo lại điên cuồng cảm giác. Chính là một cái đầu sư tử dáng vẻ. Linh Xà Thánh Lệnh giống như một đầu âm trầm độc xà, tản ra lục quang, lúc này thậm chí còn tại không trung không ngừng vặn vẹo, rất là thần kỳ.